Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2928, không đi một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, nàng lại nghe được Mạc Liên Thành hỏi. Phong quản sự, kính xin kỹ càng nói một chút. Tất cả, đến giới chủ phủ, các ngươi liền rõ ràng. Phong Ngạo chưa từng nói nhiều. Nếu không đi đâu? Mạc Liên Thành nhàn nhạt hỏi lại. Khúc Đàn Nhi cảm thấy cái này vừa hỏi rất khen. Xác thực, không đi đâu. Giả thần giả quỷ, ghét nhất, kinh nghiệm nói cho nàng. Có thể không đi, tốt nhất không đi. Dù sao, đi qua mà nói, khẳng định không có chuyện tốt. Mơ hồ trong đó, nàng cũng có một loại trực giác. Lần này đi vừa gây phiền toái thân trên. Chỉ là, nghe được Mạc Liên Thành cái này vừa hỏi. Phong Ngạo cười khổ, các ngươi sớm muộn gì đều sẽ đi. Khúc Đàn Nhi nghe, cảm giác buồn cười. Làm gì sớm muộn gì muốn đi. Cái này lão gia hỏa a hát, liền là không chịu nói rõ. Lúc này, Mạc Liên Thành hỏi, Mạc Thiên Cơ, là giới chủ phủ người sao? Phong Ngạo sững sờ. Các ngươi biết rõ, như vậy vừa hỏi, không thể nghi ngờ là thừa nhận Mạc Thiên Cơ chính là giới chủ phủ người. Như thế, Thiên Cơ các cũng là giới chủ phủ người. Khúc Đàn Nhi nghe vậy, sắc mặt hơi hơi lên biến hóa. Hồi tưởng Mạc Thiên Cơ tình huống, quả nhiên, có đại phiền toái muốn tới. Quả đoán, nàng trầm mặt nói, Phong quản gia, nói chuyện không cần che giấu. Nói thẳng a, cái kia, một lời khó nói hết, muốn biết cụ thể, các ngươi đi một chuyến tốt nhất. Vậy ta hỏi ngươi, Mạc Thiên Cơ lần này làm gì không có xuất hiện? Khúc Đàn Nhi nếu như không có nhớ lầm, Mạc Thiên Cơ cái kia ra hỏa vô lợi không dậy sớm. Loại này cơ hội, không có lý do gì bỏ lỡ. Phong Ngạo nghiêm mặt nói, Thiên Cơ không đến, là không dứt ra được. Mạc Liên Thành chỉ ở bên cạnh lẳng lặng nghe. Liên quan tới Mạc Thiên Cơ sự tình, hắn vẻn vẹn nghe qua, cũng không tính hiểu. Sự tình liên quan tới giới chủ phủ sự tình, Phong Ngạo luôn luôn nói năng thận trọng, không muốn nói nhiều, sợ nhất phiền phức nào đó nữ. Trực giác bên trong biết rõ tiếp tục truy cứu đi xuống sẽ có đại phiền toái. Tại tên nào đó hỏi thăm ánh mắt bên trong, nào đó nữ nói thẳng, Phong quản sự, gần nhất, vợ chồng chúng ta có chút bận rộn, liền không đi. Phong Ngạo sắc mặt phi thường không tốt, bất quá, cũng không có sinh khí, lấy bất đắc dĩ chiếm đa số. Mạc Liên Thành loại thời điểm này, cười nhạt bên trong, bảo trì trầm mặc, hắn nữ nhân a hát, ở trước mặt hắn sẽ rất ít chủ động quyết định chuyện gì. Lần này, trực tiếp liền nói không đi, khẳng định có nàng suy nghĩ. Bởi vậy, hắn rất có vi phu tiết tháo mà, cũng ngầm thừa nhận nàng quyết định. Khúc Đàn Nhi ngọt ngào mà hướng về phía tên nào đó cười một tiếng, biểu thị cảm kích, mà tên nào đó lần đầu tiên hướng về phía nàng nháy mắt mấy cái. Cái kia nghịch ngợm tư thái, thật cho nàng rất lớn mới mẻ cảm giác. Cái này nội tâm bản thân liền rất xấu bụng, rất vô sỉ hàng. Nguyên lai, hắn dường như cũng không muốn dính phiền phức. Đúng hay không? Bạch thần hai người giả bộ không có trông thấy. Khúc Đàn Nhi tại lúc này, nghe được trong đầu vang lên thánh đàn lão đại thanh âm quen thuộc. Nhà đầu, đi thôi. Đối với ngươi mà nói, có lẽ sẽ có một cơ duyên to lớn. Ngươi tỉnh lại. Khúc Đàn Nhi đại hỉ, đi đến hôm nay, thánh đàn lão đại tương đương với nàng thân nhân, mê man lâu như vậy, cuối cùng tỉnh lại, nàng có thể không cao hứng sao? Thế là, nàng cái kia trong đầu tự động xem nhẹ thánh đàn đại nhân nói đại cơ duyên. Bởi vì cơ duyên bình thường tới nói, cũng nương theo lấy tương ứng nguy hiểm. Đại cơ duyên, đổi lại thuyết pháp, cũng là lớn nguy hiểm a hát. Thánh đàn lão đại nói, người bế quan, ta cũng được lợi. Thánh đàn đại nhân nửa năm trước lập tức tỉnh, chỉ là không có quấy rầy Khúc Đàn Nhi bế quan mà thôi. Thật lâu, Thánh Đàn đại nhân gặp Khúc Đàn Nhi hoàn toàn không chú ý hắn nói đại cơ duyên. Cũng liền lại không nói thêm. Có mấy lời, nói một lần liền có thể. Nhiều liền sẽ biến thành dài dòng. Cách chương.